và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, đệ 28 chương, kẽo kẹt, cổ xưa sàn nhà, thân thể nhẹ nhàng vừa động liền sẽ phát ra tiếng vang. Tuy rằng chung quanh một mảnh đen nhánh, nhưng là trong không khí lại tràn ngập cho bụi, làm người nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Nếu hướng một cái khác phương hướng xem, liền sẽ nhìn đến một sợi phẳng phất từ kẹt cửa hạ lộ ra quang. Tựa hồ là ở nói cho trong phòng người, bên ngoài là một cái hành lang, hơn nữa là một cái có ánh đèn hành lang, nhưng ngồi ở trong bóng đêm Tô Tử Mặc lại không có tính toán mở cửa đi ra ngoài. Mà là ngồi ở trong bóng đêm suy tư hai ngày này tới phát sinh sự tình. Phía trước quỷ tán ở buổi tối sao sao điểm thời điểm đột nhiên xuất hiện ở Tô gia chủ trạch khiến cho rất lớn oanh động, nhưng bởi vì quỷ tán gia hỏa này không biết vì cái gì dọn bất động chính mình bản thể. Hơn nữa không thể ly chính mình bản thể quá xa, cho nên Tô Tử Mặc chỉ có thể tiếp tục đem dù mang ở trên người. Lúc này mới làm quỷ tán có thể ở Tô gia chủ trạch tự do hành động. Từ trước Bạch quản gia trong phòng để lại rất nhiều cùng quản gia tương quan đồ vật. Tỷ như nói chuyên nghiệp quản gia, bắt đầu từ con số không làm quản gia, như thế nào làm soái khí mê người quản gia, anh quốc quản gia là như thế nào làm, linh tinh lung tung rối loạn chuyên nghiệp thư tịch. Thậm chí còn có ác ma quản gia yêu ta, ta quản gia là tổng tài, linh tinh hồ ngôn loạn ngữ giống nhau truyện tranh cùng tiểu thuyết. Trừ lần đó ra, chỉ cần mở ra Bạch quản gia trong phòng máy tính, liền sẽ phát hiện trên mặt bàn phóng rất nhiều tương quan video. Tỷ như nói quản gia các trường hợp chính xác tư thế. Quản gia nói chuyện chính xác làn điệu, hiện đại quản gia cùng cổ điển quản gia kỳ diệu dung hợp cùng với như thế nào ở chén bàn bất. Động dưới tình huống tiêu sái mà rút ra khăn trải bàn linh tinh. Tô Tử Mặc cảm thấy mấy thứ này tác dụng hẳn là không lớn. Rốt cuộc Bạch quản gia đắm chìm trong đó như vậy nhiều năm. Nhưng vẫn đều chỉ là ở Tô gia sờ cá hoa thủy mà thôi. Trừ bỏ phụ trợ ra bụng bia màu đen áo banh Tô ở ngoài. Tựa hồ cũng không có bày ra ra bất luận cái gì học tập thành quả. Nhưng làm Tô Tử Mặc có chút lo lắng chính là... Quỷ tán cái kia không đáng tin cậy gia hỏa đang xem thấy Bạch quản gia riêng để lại cho kế nhiệm. Giả này đó truyền thừa, lúc sau, thế nhưng như là thấy cái gì bảo bối giống nhau. Lập tức thỉnh cầu Tô Tử Mặc dọn một đống đồ vật tiến vào An Vu Nhất Ngung. Quỷ tán chân dung kỳ thật thực tuấn mỹ, chỉ là màu bạc đầu tóc thoạt nhìn có chút cổ quái. Theo khóe mắt còn gợi lên một đoạn tinh vi màu đen hoa văn. Ở hắn khóe mắt cong lên thời điểm, như là phiêu cất cánh hoa, trừ lần đó ra, quỷ tán làn da bạch đến không giống nhân loại, hơn nữa thiên thâm môi sắc, tổng cho người ta một loại mang theo tà khí cảm giác. Thật giống như là những cái đó không đứng đắn vai ác nhân vật. Chính là như vậy một cái không đứng đắn ra hỏa, đương hắn mở to hai mắt hướng Tô Tử Mặc đưa ra thỉnh cầu thời điểm. Chủ tiệm đại nhân thế nhưng không đành lòng cự tuyệt, ác mộng thế giới thời gian làm lạnh 48 giờ. Quỷ tán vội vàng học tập quản gia tương quan sự vật. Tô Tử Mặc cũng ở Tô Hạc Văn An bài hạ có rất nhiều gia tộc sự vụ phải tiến hành học tập cùng quan. Sát, hai ngày thời gian, duy nhất một kiện làm Tô Tử Mặc dừng lại sự tình. Chính là có bảo toàn nhân viên ở Thọ Sơn Thượng phát hiện 6 cái lên núi xã sinh viên. Bởi vì rất ít có người biết Tô gia có được Thọ Sơn sở hữu thổ địa. Hơn nữa Thọ Sơn là tương ứng Thọ Sơn thị nổi danh cảnh điểm. Trên núi phong cảnh tuyệt đẹp, không khí cũng muốn so nóng bức mùa hè thành thị thoải mái thanh tân rất nhiều. Cho nên Tô gia đại bộ phận đều đối phụ cận lên núi giả mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ có ở đối phương tiến vào sườn núi phạm vi lúc sau mới có thể tiến hành khuyên can hoặc đuổi đi. Như vậy một kiện bình thường tiểu nhạc đệm, bổn không nên làm Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái, nhưng cố tình này 6 cái bị phát hiện lên núi giả cũng không phải người khác. Đúng là Tô Tử Mặc ở thượng một cái ác mộng thế giới gặp được Ngô Thanh cùng Tiếu Vũ Dương bọn họ. Mấy cái, Nghe nói này vài người sở dĩ bị phát hiện, là bởi vì bọn họ ở đóng quân sườn núi chỗ vặn đánh thành một đoàn. Vô luận là nam hay là nữ, xuống tay một cái so một cái tàn nhẫn, lúc này mới làm nguyên bản muốn mở một con mắt nhắm một con mắt bảo toàn nhân viên không thể không nhúng tay, bởi vì Tô Tử Mặc là ác mộng thế giới người. Cho nên cũng không có đi thấy này một đám toàn bộ tồn tại rèn luyện giả. Chỉ là kinh ngạc với bọn họ thật sự giống chính mình lúc trước theo như lời như vậy. Đem vặn đánh cùng chửi rủa lưu tới rồi thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng có thể xác định ác mộng thế giới rèn luyện giả đều là chân thật tồn tại. Hơn nữa đều tồn tại với hắn hiện tại vị trí thế giới này nào đó góc. Liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị đi trước tiếp theo cái ác mộng thế giới thời điểm. Quỷ tán rốt cuộc làm rõ ràng nhân loại quản gia, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Bởi vì đối bạch quản gia lưu lại những cái đó tư liệu chung soái khí thả phong độ nhẹ nhàng quản. Gia nhóm sinh ra lòng hiếu học, rất ít tiếp xúc nhân loại thế giới quỷ tán đồng ý Tô Tử Mặc đưa ra tâm nguyện. Đồng ý trở thành Tô Tử Mặc quản gia. Bất quá, kỳ hạn cũng là một năm ni nhưng dùng quỷ tán nói tới nói. Hắn không có khả năng thật sự trở thành Tô gia quản gia. Rốt cuộc nhân loại những cái đó dườm ra sự tình là hắn như vậy không hỏi thế sự phi nhân loại hoàn. Toàn vô pháp giải quyết, cho nên cùng với nói quỷ tán là Tô gia quản gia. Không bằng nói hắn là An Vu Nhất Ngung quản gia. Rốt cuộc sau này trong tiệm quỷ khí sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu chỉnh ra cửa hàng đều chỉ do Tô Tử Mặc một người xử lý. Có lẽ thực mau liền sẽ xuất hiện một ít không xong vấn đề. Thậm chí là bạo động. Trở thành nhà này cửa hàng chủ tiệm tuyệt đối không phải một kiện may mắn sự tình ở Tô Tử Mặc. Xuất phát phía trước, quỷ tán nhìn đặt ở một bên nhạc phổ. Cùng số 2 trên kệ để hàng kia chỉ có một quả quỷ khí. Nói không chừng là một loại phụ trọng đi trước, cho nên tiểu bằng hữu ngươi nhất định phải mau mau lớn lên mới được, tuy rằng luôn là bị quỷ tán. Xưng là tiểu bằng hữu, nhưng Tô Tử Mặc lúc này đây lại không có phản bác. Hắn không biết quỷ tán đến tột cùng có được như thế nào thực lực. Nhưng từ trong giọng nói có thể cảm giác được đối phương có được áp chế quỷ khí bạo động năng lực. Làm vừa mới bắt đầu phụ trọng đi trước Tô Tử Mặc may mắn chính mình đem quỷ tán lưu tại bên người. Bởi vì đã biết quỷ tán so với lưu tại chính mình bên người. Càng thích hợp lưu tại trong tiệm, cho nên lại một lần tiến vào ác mộng thế giới Tô Tử Mặc cũng không có đem hắc tán tùy thân mang. Theo, dùng quỷ tán nói tới nói. Này hẳn là An Vu Nhất Ngung, chính thức khai trương trước cuối cùng một lần nhập hàng. Lúc này đây lại là nơi nào? Tô Tử Mặc ở hắc ám hoàn cảnh hạ dẫm lên kéo kẹt rung động sàn nhà sơ soạn một vòng. Phát hiện chính mình thân ở địa phương hẳn là một gian che kín cho bụi cổ xưa phòng. Có giường có ngăn tủ có cửa sổ, chẳng qua toàn bộ cửa sổ đều bị phong kín, nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng. So với phía trước đi vào ác mộng thế giới thời điểm. Hiện tại Tô Tử Mặc tuy rằng đã không có hắc tán. Lại cầm trong tay kim loại bút ném côn. Trong lòng cũng nhiều một phần tự tin. Có mắt kính, có bút, còn có phía sau đường lui. Tô Tử Mặc tự nhận vô luận thân ở như thế nào ác mộng thế giới chung. Đều có thể tìm được một cái có thể đi lộ. Có lẽ là bởi vì suốt 4 năm đều không có dùng di động. Tô Tử Mặc sơ soạn nửa ngày lúc sau mới nhớ tới chính mình có thể dùng di động tới tiến hành chiếu. Sáng, tùy theo liền mở ra di động nội trí chiếu sáng đèn. Phát hiện chính mình chính thân xử với một gian che kín cho bụi cùng mạng nhện phòng ngủ. Phòng ngủ giường thoạt nhìn cùng Tô gia phòng ngủ chính có đến liều mạng. Chung quanh gia cụ tuy rằng cổ xưa lão hủ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra chút tinh xảo thủ công. Nếu Tô Tử Mặc không đoán sai nói, này gian phòng ngủ chủ nhân gia thế hẳn là không tồi. Chỉ là này nhà ở bản thân đã vứt đi thật lâu. Tô Tử Mặc còn từ giường lớn bên cạnh ngăn tủ thượng thấy được một cái khung ảnh. Trong khung ảnh phóng một chương ba người ảnh chụp, thoạt nhìn tựa hồ là một nhà ba người. cha mẹ ăn mặc khảo cứu nhưng có chút niên đại Âu phục. Hai tử ăn mặc sớm đã phân biệt không rõ nhan sắc váy bông tử. Quỷ dị chính là, ảnh chụp chung một nhà ba người đầu bộ phận đều đã trở nên mơ hồ. Căn bản thấy không rõ diện mạo, bởi vì Tô Tử Mặc không phải rèn luyện giả, cho nên cánh tay hắn nội sườn sẽ không xuất hiện ác mộng thế giới tuyên bố các loại nhiệm vụ. Này đối với Tô Tử Mặc tới nói kỳ thật có chút tiếc nuối. Rốt cuộc những cái đó nhiệm vụ nội dung thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đối thế giới trước mắt. Nhắc nhở, đó là phi thường hữu dụng đồ vật, đem bốn phía tìm kiếm một lần lúc sau. Tô Tử Mặc duy nhất thu hoạch chính là ở phòng ngủ cái kia đại ngăn tủ chỗ sâu nhất tìm được rồi hai. Cái bảo tồn phi thường hoàn hảo hộp giấy tử. Này hai cái hộp giấy tử thoạt nhìn một lớn một nhỏ. Mặt trên cột lấy đã nửa hư thối dây lưng. Tô Tử Mặc dùng kim loại bút nhẹ nhàng một chọn là có thể đem này xả đoạn. Nhỏ lại hộp giấy phóng một kiện đóng gói còn tính hoàn hảo Âu phục. Trọng đại hộp giấy phóng một cái bọc một tầng tầng giấy màu xám gấu tết đi. Đối với người sau, Tô Tử Mặc thậm chí có chút hoài nghi cái này gấu tết đi nguyên bản hẳn là màu trắng. Ác mộng bài bột củ sen sắc Âu phục, vô tinh cấp, giá bán, 2 nguyên, miêu tả, mặc vào nó, ngươi chính là ta tiểu công chúa. Ác mộng bài gấu tết đi. Vô tinh cấp, giá bán, 2 nguyên, miêu tả, tốt nhất vẫn là đừng cho hài tử cùng món đồ chơi ở ban đêm trong phòng một chỗ. Nói giỡn, đêm này hai kiện từ phòng ngủ tìm kiếm đến thương phẩm bỏ vào ba lô lúc sau. Tô Tử Mặc liền phát hiện tuy rằng này kỳ quái ba lô có thể triệt tiêu thương phẩm trọng lượng. Nhưng là ba lô dung lượng lại tựa hồ cũng không phải động không đáy. Ít nhất kia chỉ hơi lớn hơn một chút gấu tét đi liền chiếm cứ ba lô leo núi một nửa dung lượng. Ở xác định phòng ngủ đã không có cái khác đồ vật lúc sau. Tô Tử Mặc một bàn tay cầm di động chiếu sáng, một bàn tay đẩy đẩy kia phiến đã phi thường cổ xưa cửa gỗ. Mà nguyên bản treo ở cửa gỗ thượng khóa thế nhưng ở Tô Tử Mặc đơn giản như vậy đẩy lúc sau trực. Tiếp đoạn ở trên mặt đất, kéo kẹt một tiếng. Cửa mở, nơi này còn có một cái rèn luyện giả. Làm Tô Tử Mặc không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đẩy cửa ra, còn không có tới kịp thấy rõ ràng bên ngoài ánh đèn sáng tỏ hành lang. Cũng đã nghe thấy có người hô to một tiếng, chờ hắn phóng nhãn nhìn lại, liền phát hiện hành lang thế nhưng đã đứng vài người. Trong đó một người mặt còn có chút quen mắt, Tô Tử Mặc. Một cái cột tóc đuôi ngựa ăn mặc vận động phục nữ hài kinh ngạc từ trong đám người đi ra. Thiên A, ngươi thế nhưng không có việc gì. Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói. Nữ hài kia, giống như kêu Tề Tiểu Mẫn. Tô Tử Mặc, đứng ở Tề Tiểu Mẫn bên người chính là một cái cao cao tráng tráng người trẻ tuổi. Lý đặc biệt tinh thần tóc húi cua, người nọ ở nhắc mãi vài cái Tô Tử Mặc tên lúc sau. Đồng dạng mang theo không thể tưởng tượng biểu tình hỏi, thọ sơn nhất trung Tô Tử Mặc, nhiều năm trôi qua, Tô Tử Mặc nhất thời nhớ không nổi chính mình ở địa phương nào gặp qua cái kia người trẻ tuổi. Nhưng nói đến thọ sơn nhất trung, đó chính là Tô Tử Mặc ra tai nạn xe cộ trước. Gia gia Tô Hằng vì hắn an bài kia sở bình thường trung học. Tô Tử Mặc chính là ở kia sở trung học vượt qua hơn 2 năm cao trung kiếp sống. Các ngươi đều nhận thức, cùng Tề Tiểu Mẫn bọn họ đứng chung một chỗ tự nhiên cũng đều là rèn luyện giả. Ở phát hiện vừa mới thoát ra tới Tô Tử Mặc là bọn họ, người quen, lúc sau cũng không có cảm thấy kỳ. Quái, chỉ là thuận thế tiếp đón một câu, ngươi hẳn là nhiệm vụ lần này cuối cùng một cái rèn luyện giả. Chúng ta cùng nhau xuống lầu thảo luận một chút nhiệm vụ lần này đi. Tổng cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút phức tạp, tác giả có lời muốn nói. Eo đau chịu không nổi o. O viết đến nơi nào tính nơi nào đi. Hết chương.